Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, làm càn. Nghiêm gia gia chủ bọn người híp mắt, khẩu khí lộ ra khá là lời nói thâm thía. Cứ việc lời nói này nói ra chính bọn hắn cũng khó tránh khỏi tâm tình nặng nề. Nhưng đây là không có cách nào sự tình. Bọn họ tổng không thể nhìn nhà mình nhi tử bị người ở trước mặt giết. Huống chi trước mắt tình thế đang bức bách Trần Trường Sinh. Tập kết ngoại địch không thể coi thường. Dù là Trần Trường Sinh lại yêu nghiệt, chỉ bằng hắn trước thiên cảnh tu vi, còn có thể xoay người hay sao? Không biết, cho nên bọn họ từ trong đáy lòng cho rằng Trần Trường Sinh ngay tại lúc này cần bọn họ. Trần Trường Sinh tuyệt không dám thật đem bọn hắn nhiều như vậy gia tộc toàn bộ đắc tội. Chỉ cần bọn họ cường ngạnh, Trần Trường Sinh tất nhiên khuất phục. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Cuối cùng, Nghiêm gia gia chủ bọn người làm tổng kết, nhìn gần Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh đạm mạc nhìn lấy bọn hắn, mặt không biểu tình. Bên cạnh, cảm giác bầu không khí càng ngày càng không ổn. Giang gia gia chủ nội tâm hơi hơi bồn chồn. Nếu như này đối phương thật trở mặt, Nghiêm gia bọn người hắn không quan tâm. Có thể Trần Trường Sinh nếu là bởi vậy mất mạng, hắn Giang gia coi như lỗ lớn. Nghĩ đến, Giang gia gia chủ biến sắc, tiến lên một bước quát khẽ nói: "Lớn mật, các ngươi dám uy hiếp Trần công tử." Cả đám đều cảm thấy mình năng lực. Ta nhìn bọn gia hỏa này xác thực đáng chết. Hắn lạnh lùng quét mắt một vòng mặt đất Nghiêm Lôi bọn người. Tại Nghiêm gia chúng người thần sắc biến ảo ở giữa, Giang gia gia chủ lại vội vàng chuyển hướng Trần Trường Sinh nói: "Bất quá tình thế đặc thù, Trần công tử vẫn là muốn nhiều đảm đương a. Chúng ta hẳn là liên thủ cùng chống chọi với ngoại địch, lúc này thật muốn nội loạn đối tất cả mọi người không có chỗ tốt." Mà lại ta cảm thấy Nghiêm gia gia chủ bọn họ cũng khẳng định sẽ cho Trần công tử một cái hài lòng giao phó, đúng hay không? Hắn liếc nhìn Nghiêm gia gia chủ bọn người, những người này hơi biến sắc mặt, như thế cho bọn hắn một bậc thang, chỉ cần bọn họ bỏ được chảy máu, hôm nay việc này khả năng cũng liền đi qua. Bất quá đã náo thành dạng này, sau này thời kỳ, bọn họ chỉ sợ cũng rất khó tại Trần Trường Sinh nơi này chiếm được chỗ tốt gì. Đã không có chỗ tốt mà bây giờ tình hình cũng là nhằm vào Trần Trường Sinh nguy cơ. Không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ cần Trần Trường Sinh lần này còn muốn bọn họ giúp đỡ. Như vậy dựa vào cái gì từ bọn họ bỏ ra máu? Đọc ở giữa, Nghiêm gia gia chủ rất có loại vò đã mẻ không sợ sứt thái độ cười nhạt nói: "Giang gia người lời ấy sai rồi, đã muốn cùng chống chọi với ngoại địch, ta nhìn cái này bàn giao cũng liền miễn. Nói bóng gió cũng là bọn họ có thể ra mặt hỗ trợ đã là ân nghịch, lại bàn điều kiện, Trần Trường Sinh sự tình bọn họ liền mặc kệ. Đây coi như là lại một loại uy hiếp." Giang gia người sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới bọn họ lại là loại này trả lời chắc chắn. "Có ý tứ." Trần Trường Sinh không khỏi cười khẽ một tiếng. Hắn nhìn về phía Nghiêm gia gia chủ bọn người sau ánh mắt dần dần lãnh đạm. "Là ai cho các ngươi tự tin, cho là ta Trần Trường Sinh cần liên thủ với các ngươi? Coi là ỷ vào ngoại địch liền có thể ở trước mặt ta làm càn." Đang khi nói chuyện, thần sắc hắn càng phát ra lạnh lùng. Nghe một chút những người này nói nhảm, bao che con nồi dõi hành hung cũng liền thôi, uy hiếp hắn cũng không sao. Sau cùng cảm giác được chuyển cơ, thậm chí ngay cả làm sai sự tình nên có đại giới đều muốn miễn. Làm sao miễn? Phạm sai lầm, làm sao có thể không trả giá đắt? Ngươi có ý tứ gì? Nghiêm gia gia chủ bọn người biến sắc, vội vàng quát khẽ nói: "Ngươi đẹp mắt nhất thanh thời vũ, ngoại địch mục tiêu là ngươi, không phải chúng ta. Chúng ta nếu như đi, thậm chí cùng ngoại địch liên thủ, đều không phải là ngươi có thể tiếp nhận." Phốc phốc, bọn họ lời còn chưa dứt, chỉ gặp Trần Trường Sinh bỗng nhiên đưa tay, đại thủ lăng không vung lên, một đạo huyết sắc long chảo tại Nghiêm Lôi các loại mấy người trẻ tuổi trên cổ xẹt qua. Máu tươi tóe hiện, không, kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời vang vọng bầu trời đêm. Lại nhìn qua, chỉ gặp Nghiêm Lôi mấy người đã khí tuyệt ngã xuống đất. Sắc mặt hãi nhiên, tựa hồ làm sao cũng không nghĩ tới Trần Trường Sinh lại đột nhiên giết bọn hắn. Trần Trường Sinh, Nghiêm gia gia chủ đám người nhất thời kêu sợ hãi, thử mục đích muốn nứt. Làm sao? Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bọn họ. Những người này dẫn người ám sát ta, ta phản qua tới giết bọn hắn. Cái này là nhân quả báo ứng, có gì không ổn? Ngươi, ngươi! Nghiêm gia bọn người tức thì nóng giận lại không lời nào để nói, chỉ còn hai mắt sung huyết. Trần Trường Sinh bỗng nhiên đưa tay, đỏ như máu huyết đế thương nơi tay, phanh một tiếng đập xuống đất. Hiện tại ta giết bọn họ, các ngươi lại muốn thế nào? Huyết đế thương huyết quang tại dưới bầu trời đêm chói mắt mà hoảng sợ. Rất nhiều liên quan tới Trần Trường Sinh chiến tích kích thích tại bọn họ trong lòng, ngươi sẽ hối hận, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Nghiêm gia gia chủ cuối cùng khiếp đảm, lại vẫn không quên dùng không có nhất uy hiếp lời nói đến uy hiếp Trần Trường Sinh. Nói hay lắm, không giống nhau Trần Trường Sinh có gì đáp lại. Từng đợt tiếng xe gió bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cái này đến, Trần Trường Sinh híp mắt lại, khóe miệng bộc lộ một tia cười lạnh. Chỉ gặp tại Tàng Chân Phủ bốn phía xuất hiện hơn 30 người ảnh. Những bóng người này không giữ lại chút nào, thả thả bọn họ chân võ cảnh khí tức. Hiệu nghiệm khoác thân thể, trong đêm tối giống như là hơn 30 đoàn hỏa diễm. Bắt mắt mà cường thế, mà nhiều như vậy chân vũ cường giả tập kết cùng một chỗ. Loại kia khí thế mênh mông hội tụ thành một đoàn uy thế cũng kinh tâm động phách. Giống như là một cỗ vô hình uy áp phong bạo, xâm nhập bốn phương tám hướng, thật mạnh sóng linh khí. Chuyện gì xảy ra? Tại không gió đường phố phương hướng, chẳng lẽ lại là đám kia muốn đối phó Trần công tử ngoại địch xuất hiện? Trong chớp mắt, trong đêm tối hắc đế thành sôi trào, vô số người hướng phía không gió đường phố tụ đến, cơ hồ tất cả mọi người cùng thế lực đều nhận kinh động. Nhưng ở trong đó, chỉ có Trầm gia là bình tĩnh nhất, có thể trông thấy Trầm Mộng Thu hất lên màu trắng áo bông, đứng tại Trầm gia tối cao kiến trúc bên trên, ngắm nhìn Trần Trường Sinh. Tiểu thư, chúng ta bất quá đi sao? Có nha hoàn tại Trầm Mộng Thu bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Trần công tử vừa đưa ngài nhiều như vậy đan dược, bất quá đi không thích hợp a. Không cần, Trầm Mộng Thu lắc đầu. Trần Trường Sinh cũng là tôn giả, bọn họ chút tu vi ấy đi qua lại có thể làm gì chứ? Còn không bằng cách xa một chút, miễn cho Trần Trường Sinh phân tâm. Trong đại viện, hơn 30 chân vũ cường giả khí thế như đại giang cực nhanh tiến tới, không kiêng nể gì cả đứng tại Trần Trường Sinh tường viện bên trên. Ánh mắt làm theo nhìn về phía trong sân Nghiêm gia gia chủ bọn người. Các ngươi nói không tệ, tiểu tử này xác thực sẽ hối hận. Chỗ lấy các ngươi phải chăng đầu quân dựa đi tới? Cái này Nghiêm gia gia chủ bọn người trong lúc nhất thời loạn, cái gì đều chưa chuẩn bị xong, gia nghiệp còn tại Hắc Đế thành đâu, bùn nhão không dính lên tường được. Xâm nhập một đám cường giả cười lạnh, thoại âm rơi xuống, những người này ánh mắt đồng loạt tụ tập tại Trần Trường Sinh trên thân. Trong đó sát cơ không còn che giấu. Tiểu tử, ngươi chính là Trần Trường Sinh? Trần Trường Sinh liếc nhìn đám người này, không đợi hắn mở miệng, các ngươi thật lớn mật. Bên cạnh hắn Giang gia gia chủ tại một trận xoắn suýt sau bỗng nhiên lên tiếng. Giang gia người chỉ hướng trong hắc y nhân một người cầm đầu. Như thế trắng trợn tại ta hắc đế thành làm càn, liền không sợ bị hợp nhau tấn công? Nơi này dù sao cũng là hắc đế thành, mà lại có đếm không hết gia tộc và cường giả nhìn chúng Trần Trường Sinh. Nếu có người gây bất lợi cho Trần Trường Sinh, muốn đến hội có không ít gia tộc cường giả nguyện ý giúp sấn. Cái này cũng là bọn hắn trước kia chạy đến ý nghĩ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.